Chào mừng đồ hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiện Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ, một tay ấn lên trên cái đầu để hai búi tóc của Thành Thủ Bình, Tổ An đề phòng nói: "Đừng dựa vào lão tử." Thành Thủ Bình có chút ủy khuất đứng qua một bên. "Cô gia, ngươi không sủng ái ta sao?" Tổ An: "Bớt dùng loại ngữ khí này để nói chuyện với ta. Cô gia ta là trai thẳng." Tổ An vừa nói sắc mặt càng lúc càng khó coi. "Tên gia quả ngươi không phải là cũng thèm muốn thân thể của bản cô gia chứ?" Thành Thủ Bình cười hì hì: "Chỉ tiếc tiểu nhân không phải thân nữ nhi, bằng không nhất định mỗi ngày sẽ tới làm ấm giường cho cô gia." Nhìn thấy dáng điệu xỉm nịnh của hắn, Tổ An hừ một tiếng: "Sáng sớm ra ngươi đã tới đây gọi cái gì, giống như là khóc tan vậy. Kỹ năng độ tới thì liên quan gì tới ta?" Thành Thủ Bình ghé tới hạ giọng nói: "Ngài có muốn tới thăm tiểu thư một chút để tỏ vẻ quan tâm không? Dẫu sao đại tiểu thư là nữ nhi mà lão gia phu nhân yêu thương nhất, ngài tốt xấu gì cũng phải ra vẻ một chút. Nói không chừng tương lai lão gia phu nhân vui vẻ còn có thể gả cả nhị tiểu thư cho ngài." Tổ An không nhịn được mà cảm thán nói: "Có gia đình như ngươi đúng là may mắn của Sở gia." "Ây, cô gia quá khen." Thành Thủ Bình xoa xoa tay, vẻ mặt hưởng thụ. Dè biểu thì dè biểu, Tổ An cũng nghĩ về tình về lý, mình đều nên tới thăm một chút. Cho dù hắn biết rõ Sở Sơ Nhan tiếp theo chỉ cần mỗi ngày để hắn chăm cứu thì không có gì đáng ngại, nhưng phu phụ Sở Thị lại không biết điểm này. Đặc biệt Tần Vẫn Như một mực nhìn ta không vừa mắt, nếu không tới kiểu gì cũng bị nàng ta mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tổ An một đường đi tới ngoài viện tử chỗ khuê phòng của Sở Sơ Nhan. Trải qua phòng ba tối hôm qua, thủ vệ ven đường xâm nghiêm hơn lúc trước rất nhiều. Đương nhiên viện tử chỗ Sở Sơ Nhan thì không có thủ vệ, hiển nhiên phu phụ Sở Thị vẫn không muốn để chuyện của Sở Sơ Nhan lộ ra ngoài. Xa xa nhìn thấy mấy người vây quanh ở cửa, trong đó có Sở Thiết Sinh, nhị phòng của Sở gia, bộ dạng như châu tròn ngọc sáng, cực kỳ phúc hậu, còn có cả tam phòng Sở Nguyệt Pha. "Bái kiến nhị thúc, tam thúc." Tổ An chắp tay, cho dù lần trước ở trong từ đường, hai tên này bỏ đá xuống giếng đối với hắn, nhưng lễ tiết ngoài mặt thì vẫn không thể thiếu. Sở Thiết Sinh không mặn không nhạt ừ một tiếng, nếu so sánh thì Sở Nguyệt Pha vẫn nhiệt tình hơn rất nhiều, trên mặt toàn là nụ cười. "Tiểu An à." Hắn còn chưa nói hết, liền bị Tổ An cắt ngang. "Xin gọi ta là A Tổ." "Ặc." Sở Nguyệt Pha sau một thoáng kinh ngạc thì lập tức cũng có phản ứng. "A Tổ, Sở Nhan rốt cuộc làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại cần mời kỹ thần y tới gấp như vậy?" Tổ An giật thót, không ngờ phu phụ Sở Thị, ngay cả hai người bọn họ cũng giấu, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức ăn ngay nói thật. "Ta cũng không rõ." "Sao ngươi lại không rõ? Các ngươi là vợ chồng mà. Hơn nữa là từ trong bí cảnh cùng nhau trở về, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải biết chút gì đó chứ." Sở Nguyệt Pha kéo hắn sang một bên, ngay cả Sở Thiết Sinh cũng nhỏ giọng lắng tai nghe. Tổ An còn chưa kịp trả lời, bỗng nhiên cách đó không xa vang lên một thanh âm nhu hòa. "A Tổ, ngươi đã đến rồi à? Mau vào đi." Mấy người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một mỹ phụ phong tư yểu điệu từ trong viện đi ra, không phải Tần Vãn Như thì là ai? "Bái kiến phu nhân." Tổ An có chút thụ sủng ngược khinh, trước giờ chưa từng thấy Tần Vãn Như ôn hòa với hắn như vậy. Còn mắt vốn có chút vô thần của Sở Thiết Sinh ở bên cạnh, nhìn thấy thân hình mặn dịu đó của Tần Vãn Như đột nhiên tỏa ra một chút ánh sáng khác thường. Có điều hắn che giấu cũng nhanh, rất tự nhiên đi tới. "Tẩu tử, rốt cuộc có chuyện gì mà ngay cả chúng ta cũng không cho vào?" "Đúng vậy đó." Nguyệt Pha cũng phụ họa. "Nghe nói thân thể của Sơ Nhan có bệnh nhẹ, chúng ta vội vàng tới thăm, kết quả thị vệ ở cửa không ngờ lại không cho chúng ta tiến vào." Tần Vãn Như mỉm cười. "Là ta hạ lệnh không cho người khác vào, dẫu sao Sơ Nhan cũng là nữ nhi gia, có một số bệnh vặt, hai vị thấy cũng không tiện lắm." Nghe thấy nàng ta nói vậy, hai người tất nhiên không kiên trì. Thế là một người lấy ra một gốc cỏ linh chi ngàn năm, một người lấy ra một nắm linh chi trăm năm. "Chúng ta cũng không giúp được gì, cầm chút đồ cho nàng ta bồi bổ thân thể." Tần Vãn Như hơi cúi người, đồng thời đánh mắt cho Tổ An. "Đa tạ hai vị thúc thúc, A Tổ, còn không mau nhận lấy." Tổ An phản ứng lại, vội vàng thu lấy lễ vật, cũng thuận tiện nói lời cảm tạ với bọn họ. "Hai vị thúc thúc trở về đi, Sơ Nhan cũng không có trở ngại gì, huống chi còn có kỹ thần y ở đây rồi." Lúc này biểu hiện của Tần Vãn Như cực kỳ đoan trang khôn khéo, ung dung quý phái, khiến người ta như tắm trong gió xuân, quả nhiên không hổ là phu nhân của công tước. Tổ An thầm dè biểu, sao thường ngày đối với ta lại là bộ dạng khác. Tiễn bước hai người xong, Tần Vãn Như dẫn theo Tổ An đi vào viện tử. Tổ An đi sau lưng nàng ta, nhìn bóng lưng đông đưa, hắn thầm nghĩ tương lai phải bảo Sơ Nhan ăn nhiều một chút, chắc cũng có thể có đạo vị nữ nhân như vậy. Đúng lúc này bên tai truyền đến thanh âm lạnh lùng của Tần Vãn Như. Vừa rồi ngươi không nói với bọn họ những gì không nên nói chứ? Cái gì gọi là lời không nên nói? Tổ An nghiêng đầu nhìn nàng ta. Hô hấp Tần Vãn Như cứng lại, một lúc sau mới nói. Ngươi sẽ không ngốc đến mức ngay cả những cái này cũng không biết. Tổ An xòe tay. Nhị thúc tam thúc đều là thúc thúc của Sơ Nhan, chẳng lẽ lại không thể nói với bọn họ sao? Ngươi nói rồi hả? Mắt phượng của Tần Vãn Như trợn lên. Cũng không nói gì, chỉ tò mò vì sao không thể nói với bọn họ thôi. Tổ An đáp. Hắn chính là muốn thừa cơ xem nội bộ của Sở gia rốt cuộc là tình huống gì. Vậy thì tốt. Lúc này sắc mặt của Tần Vãn Như mới dịu đi mấy phần. Chuyện này liên quan tới tương lai của Sở gia, tất nhiên không thể tùy tiện tiết lộ. Nghĩ đến sau này cùng tồn tại dưới một mái hiên, hắn khó tránh khỏi sẽ tiếp xúc với phòng 2, phòng 3. Nàng ta lại bổ sung nói. Tuy bọn họ là thúc thúc của Sơ Nhan, nhưng dẫu sao cũng không phải một phòng. Mỗi người đều có tính toán cho mình, cho nên vẫn phải có chút phòng bị. Tổ An gật đầu. Dân. Xem ra nhất mạch này của Sở Trung Thiên cũng chỉ là mặt và tâm bất hòa với phòng 2, phòng 3. Có điều đây cũng là chuyện bình thường. Trong đại gia tộc, các loại tranh giành lợi ích, thân huynh đệ cũng sẽ trở mặt. Huống chi Sở Thiết Sinh, Sở Nguyệt Pha và Sở Trung Thiên chỉ là đường huynh đệ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới phòng của Sở Sơ Nhan. Quản gia Hồng Trung canh giữ ở cửa. Nhìn thấy Tần Vãn Như dẫn Tổ An đến, trên mặt Hồng Trung lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có điều chỉ lướt qua, trong giây lát liền nghiêng người để bọn họ đi vào. Hai người đi vào phòng ngủ, Sở Trung Thiên đang ngồi ở xa xa, vẻ mặt ngưng trọng. Kỹ đăng đồ thì ở ngoài bình phong. Ba sợi tơ nhỏ, nổi ngón tay mình với cổ tay của Sơ Nhan, nhắm mắt lại vừa vuốt râu vừa bắt mạch. Bao Hữu Lộ thì đứng ở bên cạnh nhìn hắn với vẻ hâm mộ. Loại phương pháp huyền ti chẩn mạch này, hắn cả đời cũng không học được, quả nhiên không hổ là người được công nhận là thần y. Sở Hoàng Chiêu thì ngồi bên giường tỉ tỉ sau bình phong, vẻ mặt cũng khẩn trương. Tuy ngày hôm qua Tổ An nói nàng ta là không sao, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Nhận thấy hai người tiến vào, Sở Trung Thiên chỉ hơi gật đầu, liền tâm sự nặng nề suy tư gì đó. Kỹ đăng đồ thì quay đầu chớp chớp mắt với Tần Vãn Như, bộ dạng ngả ngớn. Tần Vãn Như nhíu mày, có điều không phát tác, mà là yên lặng ngồi xuống bên cạnh Sở Trung Thiên, nhẹ nhàng cầm tay hắn. Thấy một màn này, Kỹ đăng đồ biểu môi, biểu cảm đó hiển nhiên là có chút khó chịu. Tổ An thì thờ ơ lạnh nhạt, xem ra lời đồn lúc trẻ, Kỹ đăng đồ từng theo đuổi Tần Vãn Như là thật, chỉ có điều Tần Vãn Như cũng toàn tâm toàn ý với Sở Trung Thiên. Ngẫm lại cũng đúng, Sở Trung Thiên bộ dạng đẹp trai, lại đường đường là công tước, bất kể đặt ở thế giới nào cũng là cực phẩm kim cương. Tuy bộ dạng của Kỹ đăng đồ cũng không tồi, nhưng quá lôi thôi lếch thếch, hơn nữa chỉ là đại phu, chung quy không thể so sánh với công tước. Nữ nhân sẽ chọn ai, không phải nhìn cái rõ ngay sao? Tổ An thầm cảm thán, lão bà đẹp chính là khiến người ta thèm muốn. Lúc trước là Sở Thiết Sinh, hiện tại là Kỹ đăng đồ, còn có ánh mắt của Thạch Nhạc Chí ngày hôm qua. Mình trong khoảng thời gian ngắn liền phát hiện nhiều người ngấp nghé nàng ta như vậy. Nhạc phụ đại nhân này của mình phải thật cẩn thận. Đúng lúc này Kỹ đăng đồ thu lại ba sợi tơ. Người của Sở gia vội vàng đứng dậy hỏi. Kỹ thần y, thế nào rồi? Kỹ đăng đồ đáp. Vừa rồi ta chẩn đoán mạch đập của tiểu thư. Tuy hàn khí nhập, ngoài mặt thì bệnh tình nguy kịch. Nhưng loáng thoáng có thể nhận thấy một cổ sinh khí, không khoa trương như các người nói lúc trước. Nhìn hắn khi nói chuyện, trên người dường như lấp lánh một loại quang huy. Tổ An ở bên cạnh cũng không thể không cảm thán. Người này thường ngày cà lơ phất phơ, nhưng vừa nói tới lĩnh vực chuyên ngành, quả thật là khí chất khác biệt hẳn. Chắc hẳn năm đó chính là dựa vào cái này để lừa mẹ của Kỷ Tiểu Hy. Nếu không với cái bộ dạng thường ngày của hắn, thật sự không thể tưởng tượng được nữ nhân có thể sinh ra nữ nhi xinh đẹp đáng yêu như Kỷ Tiểu Hy lại coi trọng hắn. Kể ra thì vẫn chưa từng nghe nói Kỷ Tiểu Hy nhắc tới mẫu thân nàng ta. Mấy lần trước tới nhà bọn họ cũng không phát hiện có sự tồn tại của nữ nhân, cũng không biết mẹ nàng ta rốt cuộc có tình huống gì. Quả thực là như vậy hả? Sở Trung Thiên vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng đứng bật dậy. Bao Hữu Lộ ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Phải biết rằng hôm qua hắn bắt mạch cho Sơ Nhan đã không có thuốc nào cứu được, nhưng thanh danh của Kỹ đăng đồ rất vang dội, hắn do dự một chút cũng không tiện nói gì. Kỹ đăng đồ tức giận trợn mắt. Lâm Trứng To, ngươi hoài nghi năng lực chuyên ngành của ta sao? Bị hắn ở trước mặt vạn bối gọi ra ngoại hiệu năm đó, mặt Sở Trung Thiên lập tức đỏ bừng. Nếu là thường ngày thì kiểu gì cũng cãi nhau với hắn rồi, nhưng chuyện lần này liên quan tới an nguy của nữ nhi, hắn đành phải nhịn xuống xung động muốn phản bác. Vậy nên cứu trị như thế nào? Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Vẻ mặt của Kỹ đăng đồ trở nên có chút ngưng trọng. Tình huống của lệnh thiên kim khá cổ quái. Cổ quái trong tượng có thêm một chút sinh cơ. Nhưng sinh cơ này giống như bèo không rễ, tùy thời đều sẽ biến mất. Hàn khí trong cơ thể nàng ta đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, muốn thông qua ngoại lực để rút ra, cơ hồ là không thể. Những chỗ đó quá yếu ớt, người ngoài hơi dùng sức không thích đáng sẽ tạo thành thương tổn không thể vãn hồi, nó không chừng sẽ mất mạng đương trường. Sở Sơ Nhan phía sau bình phong thần sắc khẽ động, lời nói của Kỷ Đăng Đồ giống hệt với A Tổ tối hôm qua, tên gia hỏa đó rốt cuộc là học được một thân y thuật thần kỳ từ đâu vậy? Vậy nếu để tự nàng ta dẫn công bức ra hàng ký thì sao? Sở Trung Thiên hỏi dò. Tu vi của Sơ Nhan trong bạn cùng lứa tuổi vốn là người nổi bật. Nói tới cái này hắn lại cảm động tự hào. Kỷ Đăng Đồ hừ lạnh một tiếng. Lâm Trứng To ngươi thì biết cái gì? Bản thân Sở Sơ Nhan chính là công pháp hệ băng, nguyên khí cũng có thuộc tính hàng băng. Dùng hàng băng bức hàng băng sẽ chỉ tăng thêm thương thế, khiến nàng ta chết nhanh hơn. Bị hắn phun nước miếng đầy mặt, Sở Trung Thiên lại không thể phát tác. Dù sao cũng là hắn nói ra một lời chủ ý xấu. Nhìn thấy sắc mặt Sở Trung Thiên đỏ bừng, lại không thể phản bác, chỉ có thể tùy ý để mình mắng. Trong lòng Kỷ Đăng Đồ quả thực sảng khoái vô cùng, trước giờ chưa từng sướng như vậy. Thấy trượng phu bị bắt nạt, Tần Vãn Như không khỏi thầm tức giận, lạnh lùng nói. Vậy không biết nên trị liệu như thế nào, Kỷ thần y có cao kiến gì không? Sắc mặt Kỷ Đăng Đồ cứng đờ, ngượng ngùng cười nói. Cái này á, thì ta vẫn phải chăm chút một chút, có điều cho dù chữa khỏi, tu vi của nàng ta hơn phân nữa là không giữ được, ít nhất cũng không thể bằng trước kia. Hả? Lời này vừa được nói ra, toàn trường đều cả kinh, Tần Vãn Như lại có phản ứng kịch liệt nhất. Không được, cái này tuyệt đối không được. Sơ Nhan luôn là giỏi nhất trong bạn cùng lứa tuổi. Nếu... Câu nói kế tiếp nàng ta lại không thể nói ra. Kỷ Đăng Đồ nghiêm mặt nói. Ngươi phải biết rằng trong tình huống này, Sở tiểu thư có thể giữ được tính mạng đã là tốt lắm rồi. Trên đời này nào có chuyện thập toàn thập mỹ. Bao Hữu Lỗ bên cạnh cũng phụ họa nói. Không sai, đáng tiếc y thuật của lão phu thấp kém, thậm chí còn không thể cứu được tính mạng của Sở tiểu thư. Hiện giờ kỹ thần y có thể cứu nàng ta, đã khiến ta vô cùng bất ngờ rồi. Muốn giữ được tu vi của tiểu thư, sợ rằng thần tiên tới cũng không được. Thần sắc Tổ An trở nên cổ quái, thầm nghĩ thực sự muốn nhảy ra tinh vi một phen. Sở Sơ Nhan và Sở Hoàng Chiêu ở phía sau bình phong, hiển nhiên cũng nghĩ giống như hắn, đều nhìn hắn. Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của bọn họ, ngực Tổ An càng ưỡn cao hơn. Thôi thôi, hiện giờ hoàng hậu tỷ tỷ đang ngủ say, ta vẫn nên khiêm tốn một chút, để tránh cây to đón gió, rước lấy một đống phiền phức. Tiếp theo, Kỷ Đăng Đồ nói ra một số hạng mục công việc cần chú ý, sau đó muốn về suy nghĩ phương pháp trị liệu. Cho dù trong lòng Sở Trung Thiên khó chịu, nhưng đối phương cứu mạng nữ nhi, có thế nào cũng phải đứng dậy tiễn hắn. Ai ngờ Kỷ Đăng Đồ lại xua tay với vẻ ghét bỏ. Nhìn thấy ngươi là ta phiền lòng rồi, đừng có tiễn. Mặt Sở Trung Thiên lập tức đen xì như than. Tần Vãn Như ở bên cạnh vỗ nhẹ tay hắn tỏ ý an ủi, sau đó phân phó Hồng Trung tiễn Kỷ Đăng Đồ. Không cần không cần, để tiểu tử này tiễn ta là được rồi. Kỷ Đăng Đồ thuận tay chỉ Tổ An. Mọi người trong phòng lập tức giật mình, không ngờ đường đường là thần y lại coi trọng Tổ An như vậy. Chỉ có Tổ An là đoán được đại khái hắn tìm mình làm gì. Tần Vãn Như nhíu mày sau đó nói với Tổ An. Kỷ tiên sinh đã bảo ngươi tiễn, vậy ngươi đi tiễn hắn đi. Kỷ tiên sinh là khách quý của phủ, ngươi đừng có thất lễ. Tổ An oán thầm không thôi, nếu ngươi cho ta mượn hai bộ nội y, ta có nhổ nước bọt lên mặt Kỷ Đăng Đồ, hắn cũng không thấy là đắc tội. Đương nhiên lời này hắn không dám nói ra, chỉ hành lễ dạ vâng, sau đó nhìn về phía Kỷ Đăng Đồ. Kỷ thần y, mời đi bên này. Kỷ Đăng Đồ lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ, không thèm nhìn hắn, ngênh ngang đi ở phía trước. Hai người mới ra khỏi viện tử không bao lâu, Sở Thiết Sinh, Sở Nguyệt Pha không biết từ đâu chui ra, luôn miệng gọi Kỷ thần y, đồng thời tặng một số lễ vật quý giá cho hắn, ý đồ từ trong miệng hắn thám thính bệnh tình của Sơ Nhan. Kỷ Đăng Đồ cũng không phải đồ ngốc, vui cười hớn hở nhận lấy tất cả, nhưng nói một đống lời vô dụng, cuối cùng lại không lộ ra một chút tình huống thực tế nào. Chỉ để lại hai người đứng ngay trong gió, không ngừng nghiền ngẫm từ trong lời nói vừa rồi của Kỷ thần y, rốt cuộc là nên theo ý nào. Tổ An thầm bội phục, người này thu tiền không làm việc, còn có thể không khiến người ta phát hiện mà sinh ra oán hận, cũng không biết là phải nhận bao nhiêu lễ mới luyện ra được. Chú ý thấy bốn bề vắng lặng, vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng của Kỷ Đăng Đồ nháy mắt, liền hóa thành cười nịnh, thần thiết bá vai bá cổ với hắn. Ê, tiểu huynh đệ, quyển sách lần trước người giết đó, cố sự gì sao còn không? Không phải ta giết, ta không có, đừng có nói bậy. Tổ An trực tiếp phủ nhận. Ta biết rồi. Kỷ Đăng Đồ lộ ra ánh mắt nam nhân đều hiểu. Cao hiệu trưởng ngươi bịa ra trong sách, ha ha ha, nếu để tiểu di tử của tiểu hy biết được ha, ngươi không xong đâu. Tổ An toát mồ hôi, ta quả thực là oan hơn đậu Nga, sớm biết về sau lại đụng phải mỹ nhân hiệu trưởng, lúc trước đã tìm bạn khác cho ngươi rồi. Cố sự về sau là gì? mau đổi mới đi, ta cam đoan sẽ không nói với người khác đâu. Kỹ năng độ thúc giục. Lúc trước, bạn đó quả thật khiến hắn đọc mà huyết mạch phun trào, nhưng dùng qua rất nhiều lần thì cũng không còn thấy mới mẻ nữa, vẫn phải tìm cái mới để kích thích. Ta rảnh sẽ đi xem còn quyển tiếp không? Tô An cảm thấy đau đầu. Vốn là lười chẳng muốn làm những cái này nữa, nhưng lại không muốn đắc tội với một thần y cường đại. Ha ha, vậy thì tốt, nói ra cũng kỳ quái, trước đây thứ đó của ngươi không dùng được, lại viết ra văn vẻ hay như vậy, có phải càng là sử nam thì càng am hiểu tưởng tượng những cái này không chứ? Kỹ đăng đồ cười hỏi. Tổ An... Đúng rồi, nghe người sở gia nói ngươi cho sơ nhang ăn vô tôn quyển liên, ngươi thực sự không tiếc hả? Kỹ đăng đồ lộ ra nụ cười quý dị. Thứ đó của ngươi khôi phục chưa? Đi hỏi nữ nhi của ngươi á, nàng ta biết. Tổ An tức giận nói. Kỹ đăng đồ... Ngươi nói gì? Thanh âm nghiến răng nghiến lợi truyền đến. Đến từ kỹ đăng đồ, điểm nộ khí cộng 999. Một cổ uy áp cường đại bao phủ trên người Tổ An, khiến hắn lập tức không thể động đậy. Kỹ đăng đồ túm lấy cổ áo hắn xách lên. Ngươi đã làm gì Tiểu Huy? Đại ca, đừng kích động chứ. Tổ An nào có ngờ được hắn lại có phản ứng mạnh như vậy, oan uổng nói. Ta không làm gì nàng cả. Vậy vì sao thứ đó của ngươi đã khôi phục hay chưa? Ngươi lại bảo ta đi hỏi nàng ta chứ? Trong ánh mắt kỹ đăng đồ lấp lánh quang mang nguy hiểm, hoàn toàn khác với hình tượng cà lơ phất phơ lâu thâu lết thích thường ngày. Bởi vì lúc trước nàng ta từng hỏi ta đã nói chân tướng với nàng ta rồi. Tổ An cảm thấy nghẹn lời. Có phải người làm cha nhìn bất kỳ nam nhân nào tiếp cận nữ nhi của mình đều lo lắng là lợn muốn tới ôm cải trắng không? Lúc này kỹ đăng đồ mới dịu đi mấy phần, có điều lập tức lại nghĩ tới gì đó, lông mày lại nhướng lên. Vì sao các ngươi lại thảo luận về vấn đề này? Kỹ cô nương tính cách thiện lương, hơn nữa thân là bằng hữu, nàng ta quan tâm một chút không phải rất bình thường sao? Tổ An chậm rãi đẩy tay hắn ra. Hơn nữa, nàng ta cũng dốc lòng nghiên cứu y thuật. Nhìn thấy loại nghi nan tạp chứng này của ta, đương nhiên là hiếu kỳ về phương pháp trị liệu. Nói tới đây hắn bỗng nhiên có chút tức giận. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói nữa hả? Nếu không phải Tiểu Huy nói cho ta biết, ta cũng không biết giả phong đan đó của ngươi, hoàn toàn là ngươi đoán lung tung, rõ ràng bản thân ngươi cũng không xác định được có tác dụng hay không. Nghe thấy hắn nói vậy, kỹ đăng đồ không còn hoài nghi nữa, buông tay cười ngượng ngùng nói. Sở dĩ không nói với ngươi là vì liệu pháp tâm lý cũng rất quan trọng trong trị liệu, hôn chịu phương thuốc đó của ta cũng nắm chắc 7-8 phần. Nói tới vì sao tự tin không đủ, thanh âm của hắn cũng nhỏ đi mấy phần. Tổ An liên tục cười lạnh. Ta tin ngươi mới là lạ, lão đầu tử ngươi rất xấu xa, nếu không phải mình có kỳ ngộ khác được thối luyện thân thể, nếu không bị bán rồi vẫn còn đếm tiền cho người ta. Ây, đừng tức giận như vậy. Kỹ đăng đồ cười khà khà. Hiện tại không phải ngươi đã tốt rồi sao? Vừa rồi cảm nhận một chút, ngươi trùng khí 10 phần, mạch tượng trầm ổn mạnh mẽ, âm mạch hùng hồn, hơn xa nam tử bình thường, nên cao hứng mới đúng chứ. Ta cao hứng cái gì? Tổ An thầm kinh hãi. Người này vừa rồi chỉ túm cổ áo mình một chút, không ngờ đã bắt qua mạch cho hắn. Ý thuật này đúng là xuất thần nhập hóa. Có điều sau này tiểu tử ngươi cách Tiểu Huy xa một chút, không được tiếp cận nàng ta nữa. Kỹ đăng đồ bỗng nhiên thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói. Vì sao? Tổ An sửng sốt, kỹ Tiểu Huy mỹ lệ thiện lương, đối với mình cũng tốt, một bằng hữu như vậy ai lại không muốn? Không vì sao cả. Kỹ đăng đồ hừ một tiếng. Trước kia không ngại hai ngươi qua lại, là vì tên gia quả ngươi không được, hiện tại đã được rồi. Ta tất nhiên sẽ không cho ngươi quả hại nữ nhi bảo bối của ta. Nghe thấy hai chữ không được, mí mắt Tổ An giật giật, có cần nói trực tiếp như vậy không? Lúc này kỹ đăng đồ lại dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn, bổ sung nói. Hơn nữa, viết ra loại thoại bản tình sắc như vậy, tên gia quả ngươi cũng đầy một bụng nam đạo nữ sướng. Sao ta có thể yên tâm để nữ nhi tiếp xúc với ngươi? Tổ An, ta con mẹ nó oan quá, không phải ngươi muốn xem loại thoại bản này ư, hơn nữa những cái đó thực sự không phải ta viết ra. Không nói chuyện này nữa, tổn thương tình cảm lắm. Kỹ đăng đồ đổi đề tài, lại ôm hắn. Nam nhân chúng ta kết giao với nhau, đừng để xen lẫn thứ khác. Đúng rồi, cố sự về sau của cao hiệu trưởng đó, lúc nào thì đưa cho ta. Cố sự về sau thì tạm thời không có. Tổ An nghiến răng nghiến lợi nói. Có điều, có một quyển cố sự khác, người muốn có không? Hả? Không có cố sự gì sao? Kỹ đăng đồ lộ ra vẻ thất vọng. Cố sự mới có phải cũng hay như bản trước không? Có, tuyệt đối đặc sắc hơn, cam đoan sẽ khiến người xem xong đê mê muốn chết. Tổ An cười có chút quỷ dị. Lúc trước bởi vì yêu cầu giúp kỹ đăng đồ trị liệu cho mình để lấy lòng hắn, liền căn cứ vào ký ức kiếp trước viết ra mấy bản để dự phòng. Các loại phong cách khác nhau đều có, khi đó không rõ hắn rốt cuộc là thích thể loại nào. Nào ngờ một quyển cao hiệu trưởng này lại khiến hắn chết mê chết mệt, thế là hắn không vội đưa ra mấy bản khác nữa. hiện tại cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội. Đặc sắc hơn. Nghe thấy hắn miêu tả, hai mắt Kỷ Đăng Đồ sáng rực lên, vội vàng nói. Ở đâu? Mau đưa cho ta, mau đưa cho ta. Ngươi ở đây chờ một chút. Tô An cấp tốc chạy về phòng mình, từ trong rương dưới gầm giường, lấy ra một quyển vở bìa xanh, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo. Sau đó chạy về, phát hiện Kỷ Đăng Đồ đang ở đó hết nhìn đông tới nhìn tây, không ngừng đi tới đi lui, giống như kiến bò trên chảo nóng. Cái này cho ngươi. Tô An nhét quyển vở vào trong lòng hắn. Mắt Kỷ Đăng Đồ sáng rực lên, khó dằn nổi muốn mở ra, Tô An vội vàng ngăn cản. Tự ngươi về xem đi, nơi này dù sao cũng là Sở gia, bị người ta nhìn thấy thì không hay. Kỷ Đăng Đồ cũng thấy đúng, nếu nhìn thấy mà cương lên, ở trước mặt mọi người cũng không tiện làm gì. Cứ để sau khi trở về trốn ở trong phòng chậm rãi thưởng thức, một khi nổi hứng có thể trực tiếp kéo màn, sau đó... Nhìn thấy bộ dạng như lấy được chí bảo của hắn, Tô An thầm cười lạnh, thoại bản này có chút đặc thù, nội dung rất nước tiểu. Loại thoại bản tầm thường, ví dụ như bản lần trước cho Kỷ Đăng Đồ, cho dù có tình tiết đội mũ xanh, nhưng góc nhìn thứ nhất cơ bản là ở bên nữ chủ, và những tên lông vàng đó, nam chủ chỉ là người công cụ đáng thương. Nhưng bản này thì khác, từ đầu tới cuối đều là loại phương pháp sáng tác thoại bản chính thống, hoàn toàn là thị giác của nam chủ, bất tri bất giác liền thay vào thân phận của nam chủ, sau đó chờ kịp khi phát hiện tình tiết xanh mượt, muốn rời khỏi đã không kịp. Bên trong có các loại tình tiết kịch tính, nam chủ có các loại hy vọng lật bàn, cho tới về sau cho ngươi tràn ngập chờ mong xem tiếp, lập tức là một mảng thảo nguyên xanh mượt ùa tới. Trừ số ít người tính cách biến thái, xem loại văn này vẫn cảm thấy thỏa mãn ra, đại đa số người bình thường nhìn thấy loại này hoàn toàn khiến người xem bực bội. Nói không chừng còn có khả năng sinh ra ám ảnh tâm lý, suy sụp trên tinh thần. Ai bảo Kỷ Đăng Đồ này vừa rồi bắt nạt mình như vậy, cũng coi như là cho hắn một bài học. Nghĩ đến bộ dạng chán sống của Kỷ Đăng Đồ sau khi xem xong, trên mặt Tổ An không nhịn được mà lộ ra một nụ cười. Tiểu tử ngươi đang cười cái gì vậy? Kỷ Đăng Đồ nghi hoặc nhìn hắn. À, không có gì, chỉ nghĩ đến sau khi phong ấn được giải trừ thì có chút cao hứng thôi. Tổ An giải thích. Đích xác là đáng để cao hứng. Kỷ Đăng Đồ lập tức cảm thấy thoải mái. Lúc này hai người đã ra khỏi sở phủ, hắn kéo Tổ An đi tới một nơi hẻo lánh. Đúng rồi, lần trước ngươi tìm thấy quần áo lót của Tần Giản Như, còn có thể kiếm cho ta một bộ nữa không? Lần trước không phải cho ngươi rồi sao? Tổ An nhíu mày nói, nhắc tới việc này lại thấy không vui. Lúc trước tên gia hỏa Tuyết Nhi đó hoàn toàn là nhân vật phản diện, chỉ mong nàng ta chết sớm mau siêu sinh, cho nên mượn quần áo của nàng ta để thay thế, nào ngờ hai người về sau lại biến thành thân mật như vậy. Nghĩ đến đây hắn lập tức lại buồn bực, thiệt to rồi. Lần trước ta vừa cầm về, liền bị tiểu di của Tiểu Hy thu đi rồi. Kỷ Đăng Đồ oán hận nói, bản thân tiểu di tử này của mình cũng không thiện lương chút nào. Thật không? Tổ An ngoài mặt thì tiếc nuối thay hắn, trong lòng lại vui như nở hoa. Mỹ nhân hiệu trưởng hay lắm, lần sau tìm cơ hội, cảm ơn nàng ta. Ngươi lại thử tìm giúp ta đi, nếu có thể thành công kiếm cho ta một bộ, ngươi muốn cái gì ta cũng đáp ứng. Giống như lo lắng, hắn không tận tâm làm việc, Kỷ Đăng Đồ vỗ ngực hứa. Chiêu bài Kỷ Đăng Đồ này vẫn đáng chút tiền, trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn ta nợ ân tình. Ta lại khinh thường không thèm. Tổ An oán thầm không thôi, ta đi trộm quần áo lót của mẹ vợ cho ngươi, bị phát hiện thì không phải bị đánh chết sao? Đặc biệt là tương lai phải đối mặt với Sở Sơ Nhan như thế nào? Có điều chú ý thấy từ ngữ trong lời nói của hắn. Thật sự, ta muốn cái gì cũng đáp ứng sao? Người này xem ra quả nhiên là si mê Tần Vãn Như đã lâu, đã vậy còn rất chịu bỏ vốn. Nếu một bộ quần áo rách có thể đổi được Kỷ Tiểu Huy đáng yêu ngây thơ đó về, cũng đáng để mạo hiểm một chút. Cái gì cũng đáp ứng. Kỷ Đăng Đồ bỗng nhiên ngay ra, giống như đoán được tâm tư của hắn, lập tức bổ sung. Trừ nữ nhi của ta. Ta là người như vậy sao? Tổ An chính khí lẫm liệt nói, trong lòng lại đang kỳ quái. Sao người này cũng nghĩ tới một điểm với hắn thế chứ? Chẳng lẽ mọi người đều là cùng một loại người sao? Được, quyết định vậy đi. Hôm nay tới sở phủ, không chỉ răn dạy Sở Trung Thiên đối thủ nhiều năm giống như răn dạy con cháu, còn có được một bộ thoại bản mới, đã thế lại còn làm được một giao dịch như vậy. Tâm tình của Kỷ Đăng Đồ lập tức rất tốt, vươn tay ra phất vạt áo ra sau, ngẩng đầu ưỡn ngực đi trên đường, giống như cảm thấy mình là người đẹp nhất vậy. Hoàn toàn trái ngược với tâm tình cao hứng của hắn lúc này. Trong thư phòng biệt viện của Thạch Gia ở Minh Nguyệt Thành, Thạch Côn vẻ mặt thấp thỏm đi tới đi lui trong phòng. Bỗng nhiên cửa vang lên tiếng gõ, thường ngày hắn đều là lã vọng buông cần để hạ nhân đi mở cửa, hiện tại lại một giây cũng không chờ được, sải bước chạy tới mở cửa ra. Thế nào, tìm thấy Thạch tiên sinh không? Không, chúng ta đã tới tất cả những nơi có thể, vẫn không tìm thấy Thạch tiên sinh. Thủ hạ đó thần sắc ngưng trọng nói, Sao có thể? Thạch Côn lẩm bẩm nói, thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước, ngã ngồi xuống ghế. Ngày hôm qua hắn phái Thạch Nhạc Chí đi chốc nã phản đồ Kiều Tuyết Doanh, sau đó trong phòng lòng đầy chờ mong, đợi hưởng dụng công chúa tinh linh đó. Kết quả một đi không trở lại, đến vì sao hắn bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Buổi sáng khi tỉnh lại, đối phương vẫn chưa về. Phản ứng đầu tiên của hắn là nổi trận lôi đình, chỉ nghĩ là Thạch Nhạc Chí thấy sắc nảy lòng tham, đưa Kiều Tuyết Doanh tới một nơi vắng vẻ để tự mình hưởng dụng rồi. Dẫu sao ngày hôm qua khi xuất môn, đối phương chính là mang theo mê tình dược đặc chế của Thạch gia, đủ để khiến trinh nữ biến thành đảng phụ. Tuyết Nhi lại xinh đẹp như thế, trong lúc nhất thời không nén được lòng, cũng muốn thử. Có điều chờ hắn tỉnh táo lại, phủ định loại suy đoán này, Thạch Nhạc Chí ở Thạch gia nhiều năm, xưa nay luôn trung thành và tận tâm, hơn nữa hắn biết cái giá phải trả nếu phản bội Thạch gia, tuyệt sẽ không ngu xuẩn như vậy. Sở dĩ không trở về, phần lớn là đã xảy ra chuyện. Thế là hắn lập tức phái tất cả thám tử dưới tay ra, kết quả là không ai có thể nhìn thấy hắn. Liệu có thể ở Sở gia không? Một thủ hạ thử hỏi dò. Nghe nói ngày hôm qua Sở gia có thích khách xâm nhập, bị người trong phủ kích sát rồi. Không thể nào. Thạch Côn lắc đầu nói. Tối hôm qua nhận được tin tức, Sở Trung Thiên thần sắc vội vàng ra khỏi thành. Sở phủ trên dưới không ai có thể là đối thủ của Thạch Lão. Phải biết rằng Thạch Lão chính là bát phẩm, cho dù đánh với Sở Trung Thiên, nếu không địch lại cũng tuyệt đối có sức tự bảo vệ mình, sao có thể vô thành vô tức chết ở Sở gia? Thủ hạ tên là Biên Thái kia mở miệng nói. Nhưng tất cả đều rất khéo, ngày hôm qua Thạch Lão mất tích, kết quả Sở gia liền có tặc nhân xâm nhập, hơn nữa thám tử theo dõi ở ngoại di Sở phủ của chúng ta hôm qua cũng đều mất tích. Lần này Thạch gia trừ phái Thạch Nhật Chí bảo hộ Thạch Côn đến Minh Nguyệt thành ra, còn phái Biên Thái tâm tư tinh tế tới cùng. Hai người một văn một võ, gia chủ Thạch gia mới yên tâm. Tu vi của Biên Thái không bằng Thạch Nhật Chí, nhưng lại am hiểu mưu. Lúc trước, sát cục hắn bày ra trong bí cảnh vốn là vạn vô nhất nhất, nào ngờ đụng phải tên hacker Tổ An này. Người theo dõi Sở gia cũng mất tích. Thạch Côn cả kinh. Không sai. Biên Thái tiếp tục phân tích nói. Theo đủ loại tình báo tổng hợp lại cho thấy, ta đoán tình huống đêm qua hơn phân nửa là như vậy. Chỉ có thể là Kiều Tuyết Danh vì tránh né đuổi mắt, theo bản năng chạy tới Sở gia mà mình quen thuộc nhất để tìm kiếm che chở. Thạch Lão theo sát đằng sau đuổi tới gần Sở phủ, có điều có thể là kiên kỵ Sở Trung Thiên, trong nhất thời không dám đi vào. Nhưng các huynh đệ theo dõi ở chung quanh Sở phủ lúc này lại nói với hắn Sở Trung Thiên đã đi rồi, sau đó Thạch Lão triệt để yên lòng, liền quyết định đuổi theo vào, dẫu sao Tuyết Nhi cũng rất quan trọng đối với công tử. Biên Thái vừa nói vừa nhìn Thạch Cung một cái để thăm dò, thân là tâm phúc, hắn tất nhiên biết tối hôm qua hai người định làm gì. Nhưng không ngờ trong Sở phủ lại có một cao thủ thần bí, công kích chính diện cũng được, đột nhiên đánh lén cũng thế. Tóm lại cuối cùng là Thạch Lão bị kích sát, sau đó cường giả thần bí ấy ra khỏi Sở phủ, diệt khẩu toàn bộ cơ sở ngầm chúng ta bố trí ở chung quanh. Nếu Tổ An ở đây nhất định sẽ cảm thán người này quả thực giống như tận mắt nhìn thấy, không ngờ đoán gần như giống hệt với chân tướng sự thật. Sở gia có cao thủ thần bí như vậy sao? Vẻ mặt Thạch Côn bất khả tư nghị. Sao có thể? Ngay cả Sở Trung Thiên cũng không thể dễ dàng kích sát Thạch Lão, chẳng lẽ người mà người nói tu vi còn cao hơn cả Sở Trung Thiên? Biên Thái cười nói. Ta cũng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng bài trừ tất cả khả năng không thể, khả năng còn lại có bất khả tư nghị tới mấy thì cũng là chân tướng. Đúng lúc này có một đám thám tử khác trở về bẩm báo. Báo, căn cứ tin tức từ nội bộ Sở phủ truyền về, đêm qua Sở phu nhân bỗng nhiên triệu tập thị vệ trong phủ, xúc động cơ chế cảnh báo cao nhất, có vẻ như công bố có cao thủ bát phẩm xâm nhập. Cái gì? Thạch Côn lập tức ngồi ngay ngắn lại, Biên Thái ở bên cạnh cũng hiếu kỳ nhìn tới. Nếu thực sự xác định là bát phẩm, vậy không phải Thạch Nhạc Chí thì là ai? Hiện tại toàn bộ Minh Nguyệt Thành có mấy bát phẩm, một bàn tay cũng không đếm hết. Về sau thì sao? Biên Thái truy hỏi. Thám tử đó đáp. Về sau khi Sở phu nhân dẫn theo thị vệ đuổi tới, lại phát hiện người xâm nhập đó đã bị Tổ An kích sát. Tổ An? Vừa nhắc tới tên này, Thạch Côn, ngay cả Biên Thái cũng kinh hãi. Sao có thể? Thạch Nhạc Chí đường đường là bát phẩm, Tổ An chỉ là tam phẩm. Thở một hơi cũng có thể giết hắn, sao có thể bị Tổ An giết chết? Xác định là Thạch Lão chứ? Vẫn là Biên Thái tỉnh táo lại đầu tiên. Theo tin tức Sở phủ truyền về, người xâm nhập đó bị một đòn lục mạch thần kiếm của Tổ An chọc thủng đầu. Đầu dở hơn nữa, căn bản không nhìn rõ được dung nhan, không thể xác định có phải Thạch Lão hay không. Thám tử đó run rẩy trả lời. Lục mạch thần kiếm? Biên Thái nghi hoặc. Công tử, thuộc hạ có chút cô lậu quả văn, ngươi đã nghe qua môn chiến kỹ này chưa? Thạch Côn cả giận nói. Hắn biết lục mạch thần kiếm cây giống chó, lúc trước ở trong bí cảnh bị ta đuổi như chó, sao không thấy hắn dùng? Đến từ Thạch Côn, điểm nộ khí cộng 999. Nửa tháng trước, hắn không hề để một tên gia hỏa như vậy vào mắt, thậm chí cảm thấy loại lưu manh đầu đường xó chợ như vậy căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Nhưng hiện giờ nhân tuyển thê tử hoàng mỹ trong cảm nhận của mình bị hắn đoạt mất, ở trong bí cảnh lại mấy lần mặt xám mày cho ở trong tay hắn, lúc này không ngờ lại ngay cả thạch lão cũng bị hắn giết, sao có thể như vậy được? Một tên côn đồ như vậy có thế nào cũng không thể giết được thạch lão chứ. Biện thái ở bên cạnh do dự nói, nhưng lúc trước ở hậu sơn học viện tổ ăn một kiếm chặt đứt kiếm của công tử, lúc ấy chiến lược thể hiện ra tuyệt không chỉ là tam phẩm, có phải là hắn ở trong bí cảnh có kỳ ngộ gì đó học được lục mạch thần kiếm kia không? Tuyệt không có loại khả năng này. Sắc mặt thạch côn càng khó coi hơn, người này thường ngày rất thông minh, hôm nay sao lại ngu dốt như vậy? Lúc trước thạch lão cũng phân tích rồi, thực lực của người này đích xác có chút cổ quái, không thể dùng tu di tam phẩm để coi xét, nhưng cùng lắm chỉ là thực lực tương đương với ngũ phẩm, vẫn chưa thể khống chế nguyên tố chi lực. Thật sự chống lại ngũ phẩm hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ, nhãn quan của thạch lão tuyệt sẽ không sai. Biện thái há há miệng muốn nói lại thôi, thạch côn hừ lạnh một tiếng. Càng đừng nói tới tình phế vật viên vàng đóng đó, vào thời điểm mấu chốt như vậy không ngờ lại phân tâm nói chuyện với kẻ địch. Huống chi tổ an là chuẩn bị trước vũ khí bí mật để khắc chế phi kiếm mà hắn khống chế, nếu không cho dù hắn có phân thần tới mấy, tổ an cũng không phải là đối thủ của hắn. Biện thái nghĩ nghĩ một chút trầm giọng nói, ta cũng cảm thấy với thực lực của tổ an muốn giết thạch lão thì thật sự rất vô lý, nghĩ tới nghĩ lui khả năng lớn nhất là sau lưng hắn có sư phụ thần bí. Sư phụ thần bí? Thạch côn sửng sốt. Không sai. Biện thái suy nghĩ nhanh như điện, cấp tốc tổ chức lại ngôn ngữ, dựa theo tình báo lúc trước kiều cô nương đưa ra. Chú ý thấy sắc mặt thạch côn đen như than, hắn vội vàng bổ sung nói, tuy hiện tại Kiều Tuyết Danh đã phản bội công tử, nhưng khách quan mà nói lúc trước cũng vẫn trung thành và tận tâm với công tử, tình báo của nàng ta khi đó chắc không thành vấn đề. Cho nên tổ an rõ ràng là phế vật mà mọi người của Minh Nguyệt Thành đều biết, vì sao trong thời gian ngắn ngủi lại có biến hóa lớn như vậy, thậm chí còn có thể ganh đua dài ngắn với công tử. Khẳng định có người thần bí tu di cực kỳ cao thâm đang âm thầm chỉ đạo hắn, cũng chỉ có tu di cao như vậy mới có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến một tên phế vật thoát thai hoán cốt. Biện thái vừa nói vừa thở dài, hiện tại nhớ lại hắn có thể lên làm cô gia của Sở gia cũng không phải chuyện bất ngờ, không phải Sở gia bị điên, chắc là nể mặt người sau lưng hắn, như vậy tất cả những chuyện không hợp lý lúc trước đều có thể giải thích. Sư phụ thần bí? Thạch côn khiếp sợ, hắn không ngốc, ngược lại còn rất thông minh, nếu không cũng không thể tuổi còn trẻ mà tu luyện đến trình độ này. Nghe đối phương phân tích xong, bản thân hắn cũng suy nghĩ một lúc, ngạc nhiên phát hiện đích xác có khả năng này. Vì sao? Nghĩ thông điểm này, thạch côn càng lúc càng phẫn nộ. Một người thần bí bản sự thông thiên như vậy, vì sao lại coi trọng một phế vật như tổ an? Chọn một người tư chất tốt hơn để dạy không phải là dễ dàng hơn ư? Có thể dễ dàng giết chết thạch lão, vậy tu vi ít nhất cũng phải là bát phẩm định phong, thậm chí là cửu phẩm, tông sư cũng có khả năng. Vừa nghĩ tới mình từ nhỏ cẩm y ngọc thực cũng không có tư cách được nhân vật như vậy tự mình truyền thụ, lại bị một tên côn đồ dễ dàng có được, trong lòng hắn ghen tị đến phát cuồng. Đến từ thạch côn, điểm nộ khí cộng 1024. Biện thái cũng nghi hoặc khó hiểu. Có lẽ là cao nhân đó năm xưa từng nhận ân huệ của trưởng bối hắn, hoặc là cao nhân đó có mưu đồ với Sở gia. Ta sẽ lập tức sai người đi kiểm chứng những khả năng này, xem có thể có phát hiện gì không. Không cần. Thạch côn giơ tay lên ngăn lại hắn. Chúng ta mau chóng trở lại kinh thành đi. Về kính? Biện thái giật mình. Cứ như vậy mà trở về hả? Thạch côn lập tức giận dữ. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Nhưng thần khí giữ mạng của ta đã dùng hết trong bí cảnh, hiện giờ ngay cả thạch lão cũng chết rồi. Hơn nữa người thần bí khủng bố mà ngươi nói đó rất có thể là sư phụ của tổ an. Tên gia quả đó có thù sâu như biển với ta, dạng nhất hắn mời sư phụ của mình ra tay với ta, ta chống cự thế nào được? Biện thái nhướng mày. Cao nhân bực này sao lại xuất thủ với giảng bối? Huống chi thân phận của công tử không tầm thường, Sở gia lại không dám ngang nhiên làm gì đối với công tử. Mạng của bản công tử quý giá cỡ nào, không thể mạo hiểm dù là nhỏ nhất. Việc này không cần thương nghị gì nữa, người mau xuống chuẩn bị công việc rồi hồi kinh. Ta tới tăng phủ một chuyến. Sau khi nói xong, thạch côn liền triệu tập những hộ vệ tu vi cao nhất trong phủ, sắc mặt ngưng trọng rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Biện thái thầm thở dài, hắn rất rõ tính cách của công tử nhà mình, thiền tư rất cao, thường ngày đối nhân xử thế cũng ôn nhuận như ngọc, nhưng tính cách lại có chỗ thiếu hụt không muốn người ta biết. Thạch côn từ nhỏ đến lớn đều xuôi gió xuôi nước, tất cả đều rất thông thuận, hắn có được bất kỳ thứ gì đều rất dễ dàng, dẫn tới hắn chưa bao giờ biết quý trọng bất kỳ thứ gì. Đồng thời một khi trải qua suy sụp, phản ứng của hắn sẽ rất dễ kích động. Sau khi công tử từ bí cảnh trở về, có thể cảm thấy hắn có chút không thích hợp. Hiện giờ Thạch Nhạc Chí gặp chuyện không may, cuối cùng thành cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà. Thạch côn một đường vội vàng tới tang phủ, Đương nhiên Tăng phủ này không phải là phủ thái thú của Tăng Hoàng, mà là trụ sở của Hà Phòng Tập Ti Doanh thống lĩnh Tăng Thiên. Tăng Thiên biết Thạch Côn tới, vô cùng kinh ngạc, vẫn cười dài đi ra nghênh đón. Không nói nhiều, dẫn ta đi gặp cha ngươi. Bởi vì cái chết của Thạch Nhạc Chí, tâm tình của Thạch Côn hiển nhiên không tốt lắm. Nghe thấy ngữ khí không khách khí của hắn, Tăng Thiên nhíu mày, trong lòng thầm tức giận. Chỉ có điều quyền thế của Thạch gia quá lớn, hắn cũng không tiện đắc tội, đành phải cố nén giận nói. Thạch công tử nói đùa rồi, cha ta tất nhiên ở trong phủ thái thú, sao lại ở Minh Nguyệt Thành? Phủ thái thú bố trí trong thủ phủ quận Lâm Xuyên, không ở trong Minh Nguyệt Thành. Theo lý thuyết, thường ngày Tăng Hoàng sẽ chỉ ở trong phủ thái thú, không ở Minh Nguyệt Thành, nếu không sẽ có hiểm nghi bỏ rơi nhiệm vụ. Đều là người một nhà, nói những cái này không có ý nghĩa gì. Ta có chuyện gấp tìm cha ngươi, mau dẫn ta đi gặp hắn. Thạch Côn bực mình nói. Thấy hắn đã nói đến nước này, Tăng Thiên cũng bất lực, xác nhận chung quanh không có người khác, mới dẫn Thạch Côn một đường đi tới mật thất ở hậu đường. Lần này Tăng Hoàng tới quận Lâm Xuyên, chính là gánh vác nhiệm vụ đối phó Sở gia. Thường ngày tất nhiên phải trường kỳ ở lại Minh Nguyệt Thành, mới có thể ngay lập tức bày mưu đặt kế. Đương nhiên, thân phận của hắn không tiện ngang nhiên lộ diện, cho nên thường ngày đều trốn trong nhà nhi tử. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà khiến Thạch công tử nóng vội như vậy? Tăng Hoàng chậm rãi dùng nắp chén trà gạt nước trà trong chén, không mặn không nhạt nói. Trong lòng hắn cũng có chút bất mãn, người này quang minh chính đại xông vào như vậy cũng không biết sẽ hấp dẫn sự chú ý của bao nhiêu người. Thạch lão tối hôm qua đã chết rồi. Thạch Côn bi thống nói. Cái gì? Tăng Thiên ở bên cạnh kinh hô thành tiếng. Tăng Hoàng bất mãn nhìn nhi tử một cái, tên này không giống mình một chút nào, rất dễ kích động. Đặt chén trà lên bàn, lúc này hắn mới mở miệng hỏi. Thạch Nhạc Chí đã chết, toàn bộ Minh Nguyệt Thành ai có thể giết hắn, ai dám giết hắn? Hắn biết rõ tu vi của Thạch Nhạc Chí, phóng mắt khắp toàn bộ Minh Nguyệt Thành, không nói là top 5, nhưng top 10 thì khẳng định là chắc chắn. Trong top 10 người có bản lĩnh giết được hắn cũng chỉ có 3-4 người, nhưng những người này đều có thân phận, có địa vị. Thế lực sau lưng rắc rối khó gỡ, kéo một sợi tóc đụng tới cả người, sao lại ngang nhiên đắc tội với Thạch gia? Khuôn mặt tuấn mỹ của Thạch Côn giật giật, nghiến răng nghiến lợi nói ra một cái tên khiến hắn không ngờ tới. Tổ án. Nghe thấy đối phương nói ra cái tên này, thanh âm của Tăng Thiên ở bên cạnh đề cao 8 độ. Tăng Hoàng vốn một mực rất trầm ổn, lần này lại không kịp trách cứ nhi tử, ngược lại cũng rất kinh ngạc, bởi vì tin tức này thật sự rất bất ngờ. Hắn thật sự rất khó liên hệ tổ an và cao thủ bát phẩm như Thạch Nhạc Chí lại với nhau, càng đừng nói là còn muốn kích sát Thạch Nhạc Chí. Thạch huynh, ngươi không lầm chứ? Tăng Thiên hoài nghi hỏi. Thầm nghĩ nghe nói người này ở Hậu Sơn học viện bị tổ an dùng một kiếm chặt đứt kiếm, không phải là bị dọa tới sợ vỡ mật, cố ý miêu tả tổ an thành rất cường đại để khiến bản thân không quá mất mặt chứ? Nhưng kích sát cao thủ bát phẩm như vậy thì rất thái quá. Tăng Hoàng cũng không tin, có điều hắn không dễ bị kích động như nhi tử, mà là lẳng lặng nhìn Thạch Côn, biết tất cả còn ở đoạn sau. Quả nhiên, Thạch Côn mở miệng cười chua chát nói, ai, ta cũng muốn là ta nhầm lắm. Ngay sau đó nói lại một lần chuyện phát sinh tối hôm qua, và những gì biên thái suy lý được, đương nhiên lược bớt một số nội dung không cần thiết, ví dụ như bọn họ bỏ thuốc Kiều Tuyết Danh, chỉ coi là tróc nã phản đồ bình thường. Cửu phẩm. Tăng Hoàng trầm mặt không nói gì, dường như đang suy nghĩ sâu xa gì đó. Tăng Thiên thì nói, Thạch huynh, toàn bộ Minh Nguyệt Thành không có cửu phẩm tồn tại, bên ngươi có phải có hiểu lầm gì đó không? Biết bọn họ không tin lời nói của mình, Thạch Côn cười lạnh một tiếng. Những gì nên nói ta đều đã nói cho các ngươi rồi, về phần có tin hay không thì là tùy các ngươi. Dù sao rất nhanh thôi ta cũng sẽ hồi kinh, đến lúc đó bên các ngươi xảy ra chuyện gì đều không liên quan tới ta. Thạch công tử muốn về kinh? Tăng Hoàng ngạc nhiên hỏi. Không sai, trong nhà truyền tin có chuyện gọi ta về. Thạch Côn không thể muối mặt nói là mình bị dọa cho sợ rồi, tất nhiên phải tìm lý do. Sau khi nói xong, lại tùy tiện hàn huyên mấy câu rồi vội vàng rời đi. Đợi hắn đi rồi, Tăng Thiên nghi hoặc nói. Cha, sao Thạch gia lại triệu Thạch Côn hội kinh vào lúc này? Tăng Hoàng thản nhiên nói. Kế hoạch của Thạch Côn đã thất bại toàn bộ, tiếp tục ở lại nơi này cũng vô dụng. Huống chi Thạch Nhạc Chí đã chết, hiện tại chắc hắn rất đang sợ hãi, tất nhiên là thuận thế quay về. Người cảm thấy sao về những gì hắn nói? Chẳng lẽ thật sự có cao thủ cửu phẩm thần bí tồn tại ư? Tăng Thiên hiếu kỳ hỏi. Có phải hay không? Hỏi một chút là biết. Tăng Hoàng đứng dậy, xoay vòng một cái bình sứ ở trên giá sách sau người. Giá sách tách sang hai bên, một mật thất lộ ra. Ngay sau đó một nam tử đeo mặt nạ từ bên trong đi ra. Tăng Thiên không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Hắn không nghĩ ra vì sao phụ thân lại ngay cả mình cũng giống. đã tới lúc này rồi còn để hắn đeo mặt nạ. Tăng Hoàng trầm giọng nói, những gì Thạch Côn vừa nói ngươi cũng nghe thấy rồi, ngươi thấy sao? Cửu phẩm, Sở gia chắc không có tồn tại như vậy. Người đó lắc đầu, có chút châm chọc nói, nếu thật sự có cửu phẩm, vị trí gia chủ cũng không tới phiên Sở Trung Thiên hắn ngồi. Tăng Hoàng ừ một tiếng, ta cũng có phán đoán như vậy, nhưng Thạch Nhật Chi chết ở Sở gia cũng không giống như là giả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Nam tử đeo mặt nạ đó vỗ vỗ trán. Lần trước trên đại hội gia tộc, Tổ An bỗng nhiên nổi tiếng, sau đó phu phụ Sở thị cũng đề ra nghi vấn với hắn. Lúc ấy hắn hình như nói từng được một vị nhân truyền thụ công pháp, chỉ có điều về sau vị nhân đó dạy hắn xong thì đi rồi. Liệu có phải là hắn đang nói dối, kỳ thật vị nhân đó chưa rời khỏi, vẫn một mực ở bên cạnh hắn không? Tăng Hoàng gật đầu, rất có khả năng này. Như vậy có thể giải thích vì sao Thạch Nhạc Chí lại vô thành vô tức chết ở bên trong. Chắc là hắn biết được Sở Trung Thiên đã ra khỏi thành, nhất thời chủ quan, muốn thuận thế đi vào Bắc Tổ An, dẫu sao Thạch Côn cũng bị đối phương chơi cho thảm rõ, khẳng định là muốn trả thù. Đáng tiếc không ngờ sau lưng Tổ An còn có một cao thủ thần bí, người đó dùng hữu tâm tính vô tâm, đột nhiên đánh lén, cho dù tu vi không cách biệt lắm với Thạch Nhạc Chí, chắc cũng có thể giết chết hắn. Sau khi phỏng đoán đại khái xong, Tăng Hoàng nhìn về phía người đeo mặt nạ đó. Hiện tại vấn đề là, cao thủ kia, rốt cuộc là ai? Trong mắt người đeo mặt nạ cũng lộ ra một chút nghi hoặc. Ta ở Sở gia nhiều năm như vậy, không nhận thấy có người như vậy tồn tại. Liệu có phải có quan hệ tới phủ bối của Tổ An, không phải ở trong Sở phủ không? Tăng Thiên ở bên cạnh mở miệng nói. Lúc trước Sở gia chọn Tổ An làm rể xong, chúng ta liền phái người đi thăm dò tình huống của Tổ An. Vốn tưởng rằng hắn có thân phận gì đặc thù, đáng tiếc theo tin tức chúng ta ra được, hắn là cô nhi, từ nhỏ được thúc phụ nuôi lớn, trước đó không lâu thúc phụ của hắn cũng đã chết rồi. Chúng ta cũng điều tra thúc phụ của hắn, chỉ là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Cô nhi? Tăng Hoàng lâm vào trầm tư. Một chút tin tức về cha mẹ hắn cũng không tra được. Không tra được. Tăng Thiên lắc đầu, bỗng nhiên trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ thân thể của hắn thực sự có bí mật gì? Hơn phân nữa là vậy rồi. Trong mắt Tăng Hoàng tinh quang chớp động. Trên đời này không có thiện ý vô duyên. Ta không tin một phế vật lại đáng để một cao thủ thần bí như vậy bỏ sức ra bồi dưỡng. Thiên nhi, ngươi lại đi điều tra sâu hơn về bối cảnh của hắn đi, xem có thể tra được manh mối về cha mẹ hắn không. Được. Tăng Thiên đáp ứng, trên mặt lại có chút khó xử. Chỉ có điều không nhất định có thể tra ra gì, dẫu sao lúc trước cũng đã điều tra rất cẩn thận rồi. Lúc trước là mò kim đáy bể, hiện giờ đây là điều tra có tính chậm trước, nó không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tăng Hoàng rất có kinh nghiệm ở phương diện này, sau đó lại quay đầu nhìn về phía người đeo mặt nạ kia. Đương nhiên, trừ bên Thiên Nhi ra, còn làm phiền các hạ ở Sở gia điều tra một chút, xem có tra ra được người thần bí đó không. Một người có thần bí tới mấy, nhưng đã tồn tại trên đời tất nhiên phải lưu lại dấu vết. Nếu chú ý quan sát, chắc có thể tìm thấy chút manh mối. Thần sắc của người đeo mặt nạ rất ngưng trọng. Được, ta cũng muốn xem, trong phủ ẩn giấu gì cao nhân nào. Một cao thủ hàng đầu như vậy trốn ở trong phủ, hắn lại há có thể an tâm. Vậy làm phiền tiên sinh. Tăng Hoàng lại hỏi. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta có nói tới chuyện thương đội của Sở gia, Uông gia, có bao nhiêu người biết, sau này có thể hoài nghi đến trên người ngươi không? Đa tạ thái thú đại nhân đã quan tâm. Người đeo mặt nạ đó chắp tay. Yên tâm đi, việc này ta không tham dự. Là từ con đường khác nghe được, cho nên sau khi chuyện xảy ra, có tìm hiểu nguồn gốc cũng sẽ không dính dáng tới trên người ta. Tăng Hoàng mỉm cười. Tiên sinh quả nhiên là người từng trải. Làm việc cho thái thú đại nhân, không thể không cẩn thận một chút. Sau khi người đeo mặt nạ nói xong, mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng vỡ mở miệng nói. Có điều chuyện lúc trước thái thú đại nhân đáp ứng ta, không biết... Yên tâm, Tăng Mẫu luôn là người hết lòng tuân thủ lời hứa. Tăng Hoàng đáp. Sở Trừng Thiên không thức thời, nhất định sẽ bị đào thải. Sở gia chính là của ngươi, còn có người mà ngươi mong nhớ ngày đêm. Trong ánh mắt người đeo mặt nạ lộ ra vẻ thẹn thùng. Ây, khiến thái thú chê cười rồi. Yếu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, đây là chuyện hết sức bình thường, có gì mà chê cười. Tăng Hoàng mỉm cười. Tối hôm qua Sở Trung Thiên rốt cuộc là bởi vì sao mà đột nhiên ra khỏi thành? Hình như là Sở tiểu thư sinh bệnh, không ngờ phải ngay trong đêm đi tìm kỹ thần ý. Không sai, đích xác là thân thể Sở Sơ Nhan xảy ra chút vấn đề. Người đeo mặt nạ đó đáp. Chỉ tiếc phu phụ Sở thị nghiêm khắc giữ bí mật đối với bệnh của nàng ta, ngay cả ta cũng không rõ rốt cuộc là tình huống gì. Chẳng lẽ là phục dụng vô tu nguyễn liên có tác dụng phụ? Tăng Hoàng lâm vào trầm tư. Sau khi Sở Sơ Nhan từ trong bí cảnh đi ra, thực lực tăng vọt, chuyện vô tung huyện liên đã không còn là bí mật. Ta đã phái người đi tiếp cận Tổ An thám thính tin tức của Sở Sơ Nhan, có Có tin tức về sau, ta sẽ ngay lập tức thông tri cho thái thú. Người đeo mặt nạ nói. Được, vậy làm phiền tiên sinh. Tăng hoàng hành lễ. Tăng đại nhân khách khí rồi. Người đeo mặt nạ vội vàng đứng dậy đáp lễ. Hai người hàn huyên một lúc, sau đó người đeo mặt nạ cáo từ rời đi. Đợi hắn đi rồi, Tăng Thiên có chút bất mãn nói. Chà, người này rốt cuộc là ai? Vì sao ngay cả ta cũng giấu? Tăng hoàng đáp. Đây là yêu cầu của hắn. Thân phận của hắn mẫn cảm, chỉ nguyện ý để một mình ta biết. Đã đáp ứng hắn, ta cũng không tiện nuốt lời. Biết phụ thân xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, Tăng Thiên cũng không dám nói gì, chỉ lẩm bẩm, cũng không biết là thân phận gì mà thần bí như vậy. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Tăng Hoàng thầm lắc đầu, tính cách của nhi tử vẫn có chút lỗ mãng, chẳng trách người đó lại có yêu cầu như vậy. Đúng rồi, nghe nói người sai Trịnh Đáng đi tiếp cận Tổ An hả? Nghĩ đến một chuyện khác, thanh âm của Tăng Hoàng lập tức trở nên lạnh lùng. Tăng Thiên hoảng sợ, sao người biết? Nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Tăng Hoàng hừ lạnh một tiếng. Mỹ nhân kế, ngươi cũng giỏi nghĩ thật. Tăng Thiên xấu hổ. Lúc đó chẳng phải là ta muốn tiếp nhận sản nghiệp của Mai Hoa Bang sao? Phải biết rằng chúng ta cũng lén làm đổ phường. Được rồi, những chuyện đó đừng để ta biết. Tăng Hoàng bực mình nói. Dân. Tăng Thiên oán thầm không thôi, thầm nghĩ lão nhân gia ngài thành cao, không tham tiền, nhưng lui tới trên quan trường đều phải tiêu phí lớn như vậy, chỉ dựa vào chút bổng lộc này thì sao chống đỡ được? Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống chi lịch sử đã chứng minh mỹ nhân kế vẫn rất hữu dụng. Tăng Hoàng hung hăng lườm nhi tử một cái. Ngươi bị ngu à? Những mỹ nhân kế người ta dùng toàn là nữ gián điệp được bồi dưỡng tỉ mỉ, nào có dùng vị hôn thê của mình. Tăng Thiên cười ngượng ngùng. Trong nhất thời ta cũng không tìm thấy nhân tuyển thích hợp, để Trịnh Đáng đi thử. Yên tâm đi, nàng ta xưa nay dịu dàng rụt rè, con người lại thông minh, sẽ không thực sự để Tổ An chiếm được tiện nghi đâu. Cũng không biết ngươi lấy ra đâu tự tin như vậy, đây là đang chơi với lửa, không cẩn thận chính là mất phu nhân lại tổn binh. Tăng Hoàng hừ lạnh một tiếng. Yên tâm đi cha, Tổ An đó luận dung mạo, luận gia thế, luận năng lực sao có thể bằng được ta. Tăng Thiên ngạo nghễ nói. Trịnh tiểu thư xưa nay mắt để trên đỉnh đầu, sao lại coi trọng một tên gia quả như vậy? Nhìn thấy bộ dạng thờ ơ của nhi tử, Tăng Hoàng thầm nhíu mày, luôn cảm thấy hắn quá tự tin. Có điều hắn đã gặp hài tử Trịnh Đáng đó rồi, ngoài mặt dịu dàng hiền thục, nhưng trên thực tế trong xương tủy lại rất có chủ kiến, lại xuất thân gia đình phú quý, có thế nào cũng không thể để ý tới một người ở rể như vậy. Nghĩ đến đây hắn mới thoải mái hơn. Cũng được, một khi đã như vậy, ngươi lại giao cho nàng ta thêm một nhiệm vụ, xem nàng ta có thể từ trong miệng Tổ An điều ra được cao thủ thần bí sau lưng hắn không. Tăng Thiên sửng sốt. Không phải ngài bảo ta và người đeo mặt nạ đó chia làm hai đường để thăm dò sao? Tăng Hoàng khẽ lắc đầu. Nếu cao thủ thần bí đó cố ý ẩn tàng, ở sở gia chưa chắc có thể tra ra gì. Bên ngươi cũng vậy, cho nên thử xem tên gia quả Tổ An đó có bị sắc đẹp mê hoặc, không cẩn thận tiết lộ tin tức gì hay không. Vẻ mặt hắn đầy lo lắng. Không biết vì sao, lúc trước đối với chuyến đi tới Minh Nguyệt Thành lần này là nắm chắc 100%. Nhưng sau khi biết được tin tức của cao thủ thần bí này, thắng lợi đã nắm chắc của hắn lại giống như có thêm mấy phần biến số. Nói không chừng tương lai sẽ bị hủy trên chuyện này. Cho nên, hắn phải loại bỏ nhân tố không xác định này trước. Được, vậy ta sẽ nói chuyện với Trịnh Đáng. Tăng Thiên lập tức đáp ứng, trong lòng lại có chút không được tự nhiên. Vừa rồi còn giáo huấn ta đừng lấy vị hôn thê ra làm mỹ nhân kế. Kết quả quay đầu không ngờ lại chủ động bảo ta dùng mỹ nhân kế. Tăng Hoàng do dự một chút, sau đó nói. Đúng rồi, có chuyện ta phải nhắc nhở một chút. Nếu đến lúc đó Trịnh Đáng trong quá trình chấp hành nhiệm vụ thực sự làm ra chuyện gì có lỗi với ngươi, ngươi định thế nào? Nàng ta dám. Trong đầu Tăng Thiên hiện lên hình ảnh vị hôn thê bị Tổ An đè dưới thân, không khỏi mí mắt như rách ra. Nếu nàng ta dám làm ra chuyện có lỗi với ta, ta sẽ giết cho Trịnh gia chó gà không tha. Thất phu chi nộ. Tăng Hoàng bất mãn nổi giận nói. Nếu thực sự phát sinh chuyện như vậy, ngươi phải bất động thanh sắc. Còn chưa nói hết đã bị Tăng Thiên cắt ngang. Như vậy chẳng phải là bắt ta cam tâm làm rùa lông xanh hả? Đương nhiên không phải. Tăng Hoàng giận dữ không thôi nói. Muốn thành đại sự, cần phải nhịn được cái mà người thường không thể nhịn. Ngươi không thể không xanh đỏ đen trắng đã trách cứ Trịnh Đáng. Như vậy sẽ chỉ đẩy nàng ta vào trong lòng nam nhân khác mà thôi. Chuyện ngươi phải làm là ngoài mặt trấn an khoan dung với nàng ta, triệt để khiến nàng ta an tâm, tận tâm tận lực làm việc cho ngươi, đợi cho đại thế đã định, lại tính sổ với nàng ta sau. Tăng Thiên có chút không cho là đúng, có điều phụ thân xưa nay nghiêm khắc, hắn cũng lười chẳng muốn tranh cãi. Biết rồi. Nghe thấy giọng điệu có vẻ có lệ của hắn, Tăng Hoàng nhíu mày. Có điều cũng không nói gì nữa, hy vọng hài tử Trịnh Đáng thực sự đủ thông minh, đừng đi sai bước nhầm. Đúng rồi, đêm nay ngươi muốn tới đại hội Hoa Khôi đó hả? Tăng Hoàng lại ngồi xuống nhàn nhã phẩm trà. Không sai, nghe nói đêm nay Hoa Khôi thu hồng lệ của thần tiên cư sẽ làm khách nhập mạc, thu cô nương sắc nghệ song tuyệt, vô số nam nhân đều muốn quỳ dưới giấy lựu của nàng ta. Nhưng nhiều năm như vậy, nàng vẫn một mực làm thanh quan nhân, chưa bao giờ tiếp khách, nam nhân trong thành đã sớm thèm khát nàng ta từ lâu, hôm nay ta tất nhiên cũng phải đi thử thời vận. Nói đến một nửa bỗng nhiên chú ý thấy ánh mắt muốn phun lửa của phụ thân, Tăng Thiên ngượng ngùng ngậm miệng, đàm luận với lão về những cái này đích xác không quá thích hợp. Tăng Hoàng hừ một tiếng. Đêm nay ngươi không nên đi, đường đường là lệnh quan triều đình, ra vào nơi trăng qua còn ra thể thống gì? Chơi gái vốn là một loại cử chỉ phong nhã, có gì mà không ra thể thống? Tăng Thiên không cho là đúng. Thu hồng lệ đó không đơn giản đâu. Tăng Hoàng trầm giọng nói. Ta từng cố ý phái người điều tra về nàng ta. Thì cha cũng có hứng thú với nàng ta. Tăng Thiên lộ ra vẻ mặt thấu hiểu, chẳng trách lại không cho ta đi, là sợ ta cướp của ta và ngươi sao? Tăng Hoàng nhìn ánh mắt của hắn là biết hắn đang nghĩ gì, mặt đen như than. Nói hù nói vượng, ta chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ lần này, muốn tận hết khả năng tìm hiểu tin tức các phương diện. Nữ nhân này nổi danh ở Minh Nguyệt Thành như vậy, ta đương nhiên phải điều tra một chút, đáng tiếc không ngờ lại không ra được gì. Nhìn thì giống như Hoa Khôi bình thường. Nàng ta vốn chính là Hoa Khôi. Tăng Thiên có chút chưa theo kịp tiết tấu. Đây chính là chỗ kỳ quái. Ánh mắt Tăng Hoàng xuyên qua ngoài cửa sổ nhìn về phía thành Nam. Nàng ta có thiên tư quốc sắc như vậy, lại thanh danh gian xa, nếu chỉ là một Hoa Khôi bình thường, làm sao có thể nhiều năm như vậy mà vẫn giữ được thân trong sạch? Bị phụ thân nói như vậy, hắn cũng ý thức được chỗ không đúng. Tăng Hoàng lại bổ sung. Hơn nữa, ngươi vừa đính hôn với tiểu thư Trịnh Gia, liền chạy đi tìm Hoa Khôi, còn để mặt mũi của Trịnh Đáng, thậm chí là Trịnh Gia phả vào đâu. Lần này đối phó Sở Gia, cần Trịnh Gia xuất lực, ta không hy vọng bởi vì nguyên do bởi vì ngươi, dẫn tới sự hợp tác của hai nhà xảy ra vấn đề. Hôm nay ở trong nhà không được đi đâu. Hết tập 48, cảm ơn chư vị đã hữu lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.